mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, đệ 1273 chương sinh tử cùng khế 4. Vì thế Tố Tân đối Bất Thông hai người nói, hai vị đạo hữu đã là như thế, Tố Mỗ tại đây liền đa tạ hai vị hảo ý, như vậy chúng ta đem kế tiếp nhiệm vụ phân phối một chút đi. Ta đi trước tìm Tam bà hỏi một chút năm đó tình huống. Các ngươi đi hỏi một chút lúc ấy hỗ trợ thím người nhà. Xem vị kia thím có hay không theo chân bọn họ nhắc tới quá cái gì. Các ngươi xem như vậy an bài như thế nào. Hai người ha hả cười, tự nhiên liên tục ứng hảo. Ba người trò chuyện với nhau thật vui. Khâu lão gia cũng đem năm đó người cùng tương quan tin tức viết ra tới. Bất quá trên cơ bản chỉ có một tên, Tố Tân nhìn lướt qua, liền nhớ xuống dưới, đem tờ giấy giao cho Bất Thông hai người, lại nói Tố Tân từ Khâu gia thôn trang ra tới sau liền lập tức chạy tới Tam bà gia. Cũng may liền ở Trương Hoa thành thành biên, đại khái có mười mấy dặm đường, vì đuổi thời gian, nàng xoay người đến hơi chút yên lặng địa phương liền hướng trên người chụp ẩn thân phù cùng khinh thân phù, sau đó cực nhanh chạy qua đi, ở ly Tam bà gia không xa địa phương lại tìm một chỗ thu hồi linh phù. Tố Tân liếc mắt một cái liền nhìn đến ở kia một mảnh nhà ngói chung một tòa. Liền lập tức đi trước, đi đến viện môn khẩu, có một cái đại hoàng cầu hướng tới nàng kêu hai tiếng liền ô ô chạy một bên đi. Viện bà bên kia một cái có chút cầu lũ lão phụ đang ở quét tước sân. Nghe được bên này động tĩnh, nhìn lại đây, Tố Tân hỏi, xin hỏi a bà, nơi này chính là Tam bà gia. Lão phụ tầm mắt ở Tố Tân trên người quét một vòng. Nghi hoặc nói, đúng là, cô nương là vì chuyện gì? Nếu các ngươi muốn tìm người đỡ đẻ nói, ta hiện tại đã không làm, cô nương vẫn là mời trở về đi, bởi vì đối phương không giống như là tới tìm người đỡ đẻ. Mà Tam bà là nơi này nổi danh bà mụ, như vậy nàng tìm Tam bà làm cái gì đâu? Tố Tân trên mặt ý cười càng đậm chút, nói, Tam bà hảo, ta kêu Tố Tân, đặc biệt từ rất xa địa phương tới, hôm nay tùy tiện tiến đến nhiều có quấy rầy, đây là một chút nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh Tam bà thứ lỗi, ta nơi này đích xác có một kiện thực chuyện khẩn cấp. Tưởng cùng Tam bà tâm sự, Tố Tân từ sau lưng xách ra một chuỗi giấy bao. Bên trong chính là mềm xốp ngọt nhu điểm tâm, cũng là nàng một đường đi một đường mua tồn tại hồ lô trong không gian. Nàng hiện tại trên cơ bản đều dưỡng thành thói quen, đi bái phỏng người khác, đặc biệt là chính mình còn có việc cầu người thời điểm. Tốt nhất mang điểm lễ vật, không cần tay không đi, như vậy ít nhất có nói chuyện cơ hội. Tố Tân vừa nói, một bên đem mấy cái giấy bao đưa qua, Tam bà buông trong tay cái chổi, đi đến hàng rào bên cạnh, không có trực tiếp tiếp đồ vật, nhưng là cũng không có trực tiếp đuổi Tố Tân đi. Vừa rồi ngươi nói thực chuyện khẩn cấp, đến tột cùng chuyện gì? Tam bà tuy rằng trong miệng nói không hề làm đỡ đẻ sự tình. Chính là nghe được Tố Tân nói khẩn cấp sự tình, biểu tình lập tức liền khẩn trương đi lên. Có thể thấy được nàng nội tâm kỳ thật vẫn là thực thiện lương. Lo lắng người khác, bằng không tại đây gia phòng ở thượng cũng sẽ không có một tầng cường đại tạo hóa chi lực ngưng tụ. Không tiêu tan, tất nhiên là nhiều năm làm tốt sự tích lũy xuống dưới công đức. Tố Tân cũng không muốn cho nhân gia bạch bạch lo lắng. Vội vàng nói, Tam bà không cần cấp. Kỳ thật ta lần này tiến đến chỉ là tưởng hướng ngươi hiểu biết nhiều năm trước một chút sự tình. Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngài nếu là nghĩ tới liền nói cho ta. Nếu nghĩ không ra cũng không quan hệ. À, ta vừa rồi lên đường có chút cấp. Hiện tại có chút khát nước. Tam bà có không cho ta một chén nước uống. Tố Tân vừa đấm vừa xoa cuối cùng là làm Tam bà mở ra hàng rào. Bị chính thức mời tiến vào trong viện, Tam bà đem giấy bao đặt ở trong viện một cái bàn đá thượng. Tam bà đi cho nàng bưng một chén nước lại đây, nói, ngươi thật là có tâm, đến tột cùng chuyện gì, ngươi nói đi, ta nếu là biết chắc chắn nói cho ngươi. Tố Tân uống lên nước miếng. hỏi, là cái dạng này, đại khái 22 năm trước, Tam bà có phải hay không vì thành Bắc Khâu Viên Ngoại phu nhân đỡ đẻ quá? Kỳ thật năm đó Khâu Viên Ngoại là phủ đài, là sau lại chán ghét quan trường, mới quyên một cái viên ngoại chức quan nhàn tản đương đương. Tố Tân thấy Tam bà nhíu mày làm suy tư trạng, đang muốn bổ sung điểm cái gì, chỉ nghe Tam bà một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Nga, cái kia Khâu Viên Ngoại, ta biết, năm đó ta đích xác giúp hắn phu nhân đỡ đẻ quá. Bất quá, ngươi, hỏi cái này làm cái gì? Tố Tân, ta muốn biết năm đó Khâu phu nhân ở sinh sản thời điểm đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tam bà thân thể bản năng chiều sau khuynh khuynh, tầm mắt trốn tránh, tránh đi Tố Tân ánh mắt, nói, ngoặc kép, nữ nhân sinh sản đều phải từ quỷ môn quan quá một sớm. Cũng không có cái gì bất đồng, Tố Tân mắt sáng như đuốc. Đem đối phương chẳng sợ nhất rất nhỏ biểu tình đều thu vào đáy mắt. Nói, sau lại đại khái ở 6-7 năm trước Khâu Viên Ngoại lại lần nữa phái người tới thỉnh ngươi giúp. Khâu phu nhân an thai đãi sản, ngươi lại vài lần đều cự tuyệt, Tam bà không vội, ta không có mặt khác ý tứ, có lẽ lúc ấy ngươi trong tay đích xác có nhà khác quỷ thác. Ta chỉ là muốn biết ngươi trong lòng lời nói, năm đó ngươi vì cái gì không đi Khâu ra, Tam bà thật dài than ra một hơi, ai, đều qua đi như vậy nhiều năm, không nghĩ tới, ta hiện tại cũng tới rồi muốn đi Diêm Vương Điện đưa tin nhật từ. Thật không dám giấu giếm, lần đó từ Khâu ra sau khi trở về, ta liền rất ít bang nhân đỡ đẻ, ta mang theo hai cái đồ đệ, chủ yếu chính là bang nhân an thai. Tố Tân thấy Tam bà vẫn đục đôi mắt chỗ sâu trong có khó có thể hủy diệt sợ hãi. Liền mở ra một cái giấy bao, kia một cái bánh đậu xanh đưa cho đối phương. Tam bà, tới trước nếm thử này bánh đậu xanh ăn ngon không? Chúng ta chậm rãi liêu. Tam bà vừa rồi thiếu chút nữa lâm vào cái loại này sợ hãi chúng. Nghe được Tố Tân nói lấy lại tinh thần, mang theo một tia cảm kích, tiếp nhận bánh đậu xanh dùng còn sót lại hạ một đôi răng cửa cắn một cái miệng nhỏ ở trong miệng. Nhấp, thoáng một lát sau mới bắt đầu nàng giảng tố. Ngoặc kép, năm đó Khâu gia cũng là trước tiên một tháng qua mời ta. Làm ta đi giúp Khâu phu nhân an thai. Hết thảy đều thực bình thường, thực thuận lợi, trên đường nếu nhà khác có việc, Khâu gia cũng sẽ phái xe ngựa đón đưa. Khâu Viên Ngoại cùng Khâu phu nhân bọn họ một nhà đều rất hiền lành rất không tồi. Ta cũng làm Khâu phu nhân khống chế ẩm thực, mỗi ngày đều chú ý thai vị. Hơn nữa phía trước Khâu phu nhân sinh hai đứa nhỏ cũng là ta đỡ đẻ. Cho nên lần đó sinh sản vốn dĩ hẳn là thực thuận lợi. Ta nhớ rõ Khâu phu nhân là buổi chiều thời điểm động thai khí. Buổi tối nước ối phá. Sau đó ta làm nàng điều chỉnh hô hấp. Mặt khác đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Thực mau liền nhìn đến hai từ đầu. Sau đó là bả vai. Sau đó, Tam bà nói. Thân thể không thể khống chế mà run rẩy lên, nghĩ đến kia đoạn ký ức làm nàng vô cùng sợ hãi. Mặc dù sự cách như vậy nhiều năm như cũ lòng còn sợ hãi. Tố Tân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cánh tay, nhu hòa thiên cơ chi lực làm nàng cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Tam bà vẫn đục đôi mắt nhìn Tố Tân, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói một câu. Cô nương, ngươi không phải người thường a. Cảm ơn ngươi, Tố Tân khóe miệng cong cong. Đối phương có như vậy cao công đức giá trị, cho nên này lĩnh ngộ cùng cảm giác lực cũng so với người bình thường cường rất nhiều. Chính mình vừa rồi chỉ là thoáng dùng thiên cơ chi lực trấn an. Đối phương liền cảm ứng được. Hết chương.